Hơn nữa chúng tất cả đều là biến dị thánh thú, thậm chí có một số đầu là tuyệt chủng dị thú từ thời thái cổ lưu truyền tới nay. Những thánh thú này tổng cộng có 12 đầu, chúng triệt để bao phủ lấy Viêm tộc, khí thế khát máu kinh khủng phát tán ra, dọa đến cho người Viêm tộc chân đều mềm nhũn, không ít người thực lực yếu bị dọa tới mức té cứt té đái, khiến cho mùi hôi trùng thiên. Nguyên một đám bắt đầu cướp đường mà trốn, bọn hắn đều ý thức được đây duy nhất là Vạn Thú Minh sớm tiến công trước, hơn nữa còn xuất động thập nhất giai thánh thú, cái này thật đáng sợ. Liên quân tụ tập trong Viêm Thành lập tức hỗn loạn, từng tiếng kêu sợ hãi truyền tới, phảng phất như bọn hắn bị thánh thú công kích vậy. Không qua bao lâu, liên quân bên ngoài Viêm tộc rõ ràng đã ít đi 1/3. Những thánh thú này lớn tiếng dọa người đã khiến liên quân Viêm tộc tan rã, khí thế đại bại. Người nào dám đến địa bàn Viêm tộc ta làm càn? Một tiếng giống từ phương xa truyền tới, mấy đạo thân ảnh mau lẹ lập tức thoáng hiện trên không trung Viêm Thành. Người tới là Chí Tôn Thủy Thần của Viêm tộc, Viêm Thiên Bá, Viêm Thiêm Cương cùng với Viêm Hạ Long, còn mấy bán thủy thần khác cũng đến theo. Bọn hắn nhìn thập nhất giai thánh thú trên không trung, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Bọn hắn không cần đoán cũng biết đây là người Vạn Thú Minh sớm đến đối phó bọn hắn. Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long trong lòng vô cùng lo lắng. Bọn hắn tuy muốn đại quân tiếp cận Vạn Thú Sơn Mạch, nhưng đối phương đột nhiên tập kích lại không biết thật sự là một thật đại thất sách. Nếu như người Vạn Thú Minh thực liều lĩnh phát động tiến công, liên quân chắc chắn sẽ bị đánh cho trở tay không kịp, cuối cùng nhất định sẽ hoàn toàn tan tác. Đến lúc đó kế hoạch triệu hoán Vạn Thú Minh của Viêm tộc lần này tuyệt đối sẽ trở thành trọi cười cho mọi người trong thiên tước địa vực. Ở trên chu tước thần thú là một nam hai nữ, nam phong thần tuấn lãng, tiêu sái phiêu giật, nữ tú lệ mỹ tú, đều là tuyệt sắc giai nhân hiếm thấy. Ba người này không phải Lăng Tiếu, Hạ Huyên Huyên và tiểu chu tước đã biến hóa ra sao? Mà 12 đầu thập nhất thánh thú kia đều quay chung quanh người đại chu tước thần thú, giống như hộ vệ bảo vệ xung quanh nó vậy. Dưới phòng thủ nghiêm mật như thế, ai cũng khó có thể tổn thương tới được Hạ Huyên Huyên cùng tiểu chu tước. Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long đều chưa từng gặp qua Lăng Tiếu, chỉ cảm thấy có thể ở chung một chỗ với thiên nữ nhất định là người Vạn Thú Minh. Nguyên một đám đều vô cùng cảnh giác, đồng thời đã truyền tấn để Chí Tôn Thủy Thần trong tộc chạy đến đây. Bằng không, chỉ bằng hơn 10 đầu thánh thú, người ta thôi đã đủ giết cho Viêm tộc người ngã ngựa đổ. Bọn người Lăng Tiếu lớn tiếng dọa người, đương nhiên muốn ngăn cản liên quân Viêm tộc áp hướng Vạn Thú Minh. Mà thập nhất giai thánh thú có một bộ phận là chu tước thần thú từ trong Niết Bàn Sơn Mạch hiệu triệu, có vài đầu là tráng đinh từ các cổ sơn mạch khác bị cứng rắn lôi đến. Hai đại siêu cấp thế lực chiến đấu, người bình thường đều là so chỗ dựa cường đại. Lăng Tiếu hiệu triệu những thập nhất giai thánh thú này đến tự nhiên không phải để khai chiến với Viêm tộc, mà để chúng tới dọa trấn, khiến cho hắn có tiền vốn đàm phán với Viêm tộc. Nếu như Viêm tộc không chịu, vậy bọn hắn chỉ có thể trước áp chế khí thế Viêm tộc. Đến lúc đó bọn hắn có muốn cường công Vạn Thú Sơn Mạch thì phải hào hào xem lại rồi. Lăng Tiếu đã trở thành Chí Tôn Thủy Thần. Cho dù là Chí Tôn Thủy Thần đê giai, nhưng thực cảm ứng của hắn không thua bất cứ một trung giai Chí Tôn. Hắn liếc mắt có thể nhìn ra thực lực bọn người Viêm Thiên Bá. Lăng Tiếu mở miệng. Tại hạ Lăng Tiếu chính là khách khanh trưởng lão Dược Minh Công Hội, cũng là người Kim tộc Thiên Long Địa Vực, từng gặp mặt Viêm Dương quý tộc một lần. Chuyến này đặc biệt đến đây gặp bằng hữu cũ, mấy vị đại nhân không cần lo lắng. Lăng Tiếu hiện giờ mặc chính là một bộ áo choàng luyện dược sư, là đại biểu thân phận. Hai người dưới tình huống vạn bất đắc dĩ không muốn khai chiến với Viêm tộc. Lăng Tiếu vừa nói ra thân phận lập tức khiến cho ba gã Chí Tôn Thủy Thần dò xét hắn, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm. Bọn hắn đương nhiên sẽ không vì Lăng Tiếu bày ra thân phận mà có vẻ mặt ôn hòa đối với hắn rồi. Dù sao cử động lần này của Lăng Tiếu đã khiến bọn hắn phải cẩn thận.

Chủ yếu nhất là Lăng Tiếu và Hại Huyền Huyền ôm quyết tâm muốn chết. Một khi bọn hắn hợp lại, có lẽ không cách nào tiêu diệt tất cả Chí Tôn Viêm tộc, nhưng bọn hắn có cách chém giết rất nhiều người của Viêm tộc. Cho nên Chí Tôn Viêm tộc không thể không suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Đến cuối cùng bọn hắn cho dù thắng, đời đời con cháu Viêm tộc nhất định phải chết không ít, nhất định sẽ dao động đến căn cơ Viêm tộc bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiếu bảo Hạ Huyền Huyền gọi Chu Tức Thần Thú đi triệu hoán những thập nhất giai thánh thú này đến cùng. Hắn không tin người Viêm tộc thật dám cùng bọn hắn liều chết, ta sống. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Viêm tộc mà không phải nơi nào khác. Chí Tôn Thủy Thần Viêm tộc phải bận tâm rất nhiều. Viêm Dương không nghĩ tới khẩu khí Lăng Tiếu lại tuyệt như vậy. Hắn cũng không hiểu thiên nữ Vạn Thú Minh sao đột nhiên trở thành muội muội của Lăng Tiếu nữa. Chỉ là đại sự như Viêm tộc khai chiến với Vạn Thú Minh cũng không tới phiên hắn quyết định. Viêm Thiệu Khang ở bên mở miệng. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, rõ ràng dám nói ra lời bực này. Chẳng lẽ cho rằng âm mưu của mình thực hiện được sao? Có thực hiện được hay không, ta không biết. Chúng ta ở ngay chỗ này. Nếu như các ngươi thật muốn đi đến Vạn Thú Sơn Mạch, chúng ta lập tức phát động tiến công. Không tin ngươi có thể thử xem. Lăng Tiếu trầm giọng nói. Viêm Thiệu Khang rất căm tức. Hắn là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy tại Thiên Tước địa vực. Rõ ràng lại bị một tên tiểu tử uy hiếp. Hắn trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Rõ ràng dám nói chuyện như vậy với ta. Lăng Tiếu cười lạnh. Ta không cần biết ngươi là ai. Nếu như Viêm tộc các ngươi đáp ứng, thì coi như mọi chuyện đều tốt. Nếu không đáp ứng, thì cứ đọ sức là được. Kỳ thật Lăng Tiếu đã biết rõ thân phận của Viêm Thiệu Khang. Hại Huyền Huyền ở bên đã thấp giọng nói cho hắn biết. Nếu như đổi thành trước kia, Lăng Tiếu sẽ tương đối cung kính Viêm Thiệu Khang. Dù sao, đây cũng là tồn tại nổi danh cùng với Tam Đại Điện Chủ Dược Minh Công Hội. Thế nhưng hôm nay Lăng Tiếu đã có tư cách ngồi ngang hàng với hắn. Hắn há sẽ cho Viêm Thiệu Khang mặt mũi. Phải biết rằng hiện giờ đang là lúc đối địch. Lão Tổ Tông cần gì nói nhảm với hắn, lập tức triệu tập tất cả thủy lão lưu lại toàn bộ bọn chúng. Viêm Hạ Long phi thường mất kiên nhẫn nói. Hắn dùng thần đan khôi phục thương thế nơi tay, chỉ là y phục trên người vẫn lộ ra chật vật không chịu nổi. Bị thương trước mặt mọi người, hắn đối với Lăng Tiếu Hạ Huyền Huyền hận đến thấu xương, thật muốn bắt bọn hắn đến hung hăng sửa chữa một phen. Xem ra giáo huấn vừa rồi còn chưa đủ khiến người khắc sâu. Lăng Tiếu lạnh lùng nói một tiếng, thần hồn phân thân yên lặng xuất hiện. 3. Bỗng nhiên khuôn mặt Viêm Hạ Long như bị thứ gì đó tát một cái, cả người bay ra thật xa, máu tươi nơi khóe miệng cũng vẩy ra ngoài. Đám thủy lão Viêm tộc nguyên một đám đều trở nên khẩn trương, bọn hắn đều không rõ Viêm Hạ Long đột nhiên tại sao bị đánh như thế. Ẩn hồn. Bí kỹ hạng nhất cuối cùng của Khống Thần Quyết quả thật khiến cho đại bộ phận người phải ăn thiệt thòi cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Ai? Ai? Rút cục lại! Cút ra đi cho ta! Viêm Hạ Long ổn định thân thể không ngừng quát chói tai với bốn phía. Đáng tiếc ở bên cạnh hắn đều là người Viêm tộc mà Lăng Tiếu và Hạ Huyền Huyền ở đó. Những thánh thú kia đều ở bên kia. Thật sự không biết vừa rồi ai đã thương hắn. Có mấy lời không nên nói lung tung, nên biết họa từ miệng mà ra. Lăng Tiếu híp mắt. Người Viêm tộc, nguyên một đám đều trở nên khẩn trương. Bọn hắn cũng hoài nghi có phải có Chí Tôn Thủy Thần đáng sợ tiềm phục ở đây hay không. Viêm Thiệu Khang không nói gì, thần niệm không ngừng quét qua chớp động giống như muốn tìm người nọ vậy. Cùng lúc đó, lại có không ít khí tức cường đại xuất hiện bên này. Rất hiển nhiên là người Viêm tộc và ngoại tộc Chí Tôn bọn hắn mời đã đến. Hai gã cao giai Chí Tôn sóng vai mà đến, bộ dáng hiên ngang thập phần thoải mái. Hai người tới bên Viêm Thiệu Khang rõ ràng đều có chút cung kính, khom người hành lễ. Cao giai Chí Tôn là tồn tại cao cấp nhất trong thiên vực, mà Viêm Thiệu Khang chẳng qua chỉ là trung giai Chí Tôn đỉnh phong, nhưng có thể khiến cho bọn hắn hành đại lễ như thế, điều này thật sự là thiên đại mặt mũi. Hai tên Cao Gia Chí Tôn này, một người là cây chống trời khác của Viêm tộc, Viêm Diệp. Hắn còn có một thân phận khác là Chí Tôn Thần Sư. Nhưng hắn lại là tôn tử của Viêm Thiệu Khang, nhỏ hơn Viêm Thiệu Khang vài bối phận. Cho nên thực lực hắn dù mạnh hơn Viêm Thiệu Khang, nhưng vẫn hành đại đế như thế cũng là bình thường. Tên còn lại là Cao Giai Chí Tôn mà Viêm Thiệu Khang mời đến trợ quyền. Mao Lợi Đông đã từng dừng ở Trung Giai Chí Tôn đỉnh phong như Viêm Thiệu Khang. Về sau được Viêm Thiệu Khang đưa tặng Chí Tôn Thần Đan, trợ hắn một lần hành động đạt tới cảnh giới cao dài. Bởi vậy hắn thiếu nợ Viêm Thiệu Khang một phần nhân tình. Bên phía Viêm tộc, nhân số Chí Tôn Thủy Thần tăng vọt, hai gã Cao Giai Chí Tôn càng có thêm lực uy hiếp. Bọn hắn đầu tiên nhìn vào Chu Tước Thần Thú, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng được đầu Chu Tước Thần Thú này rõ ràng đạt tới cảnh giới thập nhất giai cao giai, dù bọn hắn cũng phải kiêng kỵ không thôi. Thái gia gia, hiện giờ nên làm sao? Viêm Thiệu Khang bị Viêm Diệp hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Người ta muốn bức chúng ta nhượng bộ, hơn nữa còn là nhượng bộ vô điều kiện. Bằng không ở nơi này sẽ tử chiến với Viêm tộc, kéo toàn bộ tộc nhân chúng ta đều chôn cùng. Viêm Thiệu Khang trừng mắt, liếc Lăng Tiếu. Vừa rồi hắn lợi dụng thần hồn hơn hẳn thường nhân quét qua nơi đây một cái, dường như cảm ứng được chút gì đó, nhưng rất nhanh đã mất đi cảm ứng. Hắn cảm thấy ẩn ẩn ở chỗ này nhất định là cao thủ, hắn không thể không cẩn thận. Viêm Diệp Thần thần sắc biến đổi, hắn nhìn Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên nói. Chỉ bằng những thánh thú này của người đã muốn tiêu diệt Viêm tộc chúng ta. Thật sự là can đảm. Dứt lời, trong tay Viêm Diệp đã nhiều ra một kiện cổ thần khí. Rõ ràng là một thanh thần trùy. Thần trùy lập tức liền lớn lên như một ngọn núi, tản ra thuộc tính lực lượng nồng đậm, chấn khiến không gian đều run rẩy. Đây là một kiện trung giai cổ thần khí. Nó đủ uy hiếp rất nhiều thánh thú nơi đây. Huống chi Viêm Diệp còn là một gã cao giai chí tôn. Viêm Điệp rõ ràng là hành động, hắn tự hồ không để ý nhiều, thần trùy trong tay nặng nề nện về phía Lăng Tiếu, Hạ Huyền Huyền. Một chiêu đánh tới, không gian lập tức nát bấy, không gian loạn lưu lập tức hiện ra, một vòng hỏa mang lóng đánh trướng mắt. Chu Tước Thần Thú triển khai thần lực kêu lên giận dữ, một đầu thập nhất giai cao giai thánh thú hỏa phượng sau lưng của nó lập tức lao ra, thần vũ bắn nhanh tới lao tới thần trùy kia. Phượng Hoàng và Chu Tước vốn là đồng tộc, chỉ cần Phượng Hoàng trải qua 9 lần niết bàn sẽ có cơ hội thoát biến thành Chu Tước Thần Thú chính thức, đạt được Chu Tước Linh Vũ. Đầu hỏa Phượng Hoàng trước mắt này dường như đã có dấu hiệu tiếp cận Chu Tước Thần Thú rồi. Nếu nó hoàn thành một lần niết bàn cuối cùng, nhất định sẽ trở thành Chu Tước Thần Thú. Nhưng lần niết bàn cuối cùng kia là cửa ải gian nan nhất, nó cũng không dám đơn giản bước ra. Lúc này Chu Tước Thần Thú mời nó đến đây trợ trận, đã đồng ý hứa hẹn trợ giúp thoát biến, khiến nó trở thành Chu Tước Thần Thú chính thức. Linh Vũ công kích của Hỏa Phượng Hoàng vô cùng dày đặc, lập tức đánh cho lực lượng của thần trùy tán loạn không chịu nổi. Cùng lúc đó, đầu Phượng Hoàng này liền kêu lớn một tiếng, liền hóa thành một đạo hỏa diễm xông tới Viêm Diệp. Bông! Chỉ lập tức ở trên không trung lập tức nhuộm thành một cái biển lửa. Hỏa Phượng Hoàng và Viêm Diệp đối chiến cùng một chỗ. Viêm Diệp thật không nghĩ tới đầu Hỏa Phượng Hoàng này lại có thực lực thập nhất giai cao giai. Nếu như thêm đầu Chu Tước Thần Thú kia nữa, Viêm tộc bọn hắn chưa hẳn đã đạt được chỗ tốt. Giống, những thánh thú do Lăng Tiếu và Hạ Huyền Huyền mang đến đều gào rú, một bộ phận muốn lập tức giết tới. Chu Tước Thần Thú cũng huy vũ hỏa rực, khí thế hoàn toàn phát tán, từng đạo hỏa diễm như hỏa vũ bắn xuống dưới Viêm Thành. Hỗn đàn, mau cản lại cho ta! Viêm Thiệu Khang khẩn trương, lập tức kinh hô một tiếng, không thể không ra tay ngăn cản hỏa diễm do Chu Tước Thần Thú vùng vẩy xuống. Bằng không những hỏa diễm kia rơi xuống thành trì bên dưới, Viêm Thành nhất định sẽ bị hủy diệt, càng sẽ có không ít người thương vong. Viêm Thiệu Khang lợi dụng không gian liệt vùng chi lực, đưa những hỏa diễm do Chu Tước Thần Thú đánh vào không gian hư không. Lúc này Lăng Tiếu kinh quát. Là các ngươi động thủ trước, Hôm nay chúng ta sẽ liều cùng các ngươi đến người chết ta sống, xem như Viêm tộc các ngươi khủng bố cỡ nào. Nhìn loại khí thế này của Lăng Tiếu, quả nhiên là muốn tử chiến một hồi với Viêm tộc. Lần đại chiến này hết sức căng thẳng. Dừng tay, Viên Diệp, có gì từ từ nói, dừng tay. Viên Thiệu Khang cả kinh kêu lên. Bọn hắn tuyệt đối không thể thực sự khai chiến với đám Lăng Tiếu ở chỗ này được. Nếu quả thật như thế, tất cả căn cơ Viêm tộc bọn hắn đều bị hủy mất. Dù sao địa bàn Viêm tộc bọn hắn cũng ở ngay phụ cận Viêm Thành. Tuy rằng Chí Tôn cấm chế ngăn cách, nhưng Chí Tôn đại chiến nhất định có thể bài trừ mất cấm chế kia, khiến tộc nhân bọn hắn bị thương. Viêm Thiệu Khang cũng không thể không sốt ruột. Hắn vốn muốn chỉ là Viên Diệp thăm dò Lăng Tiếu một chút, xem thật muốn liều mạng với bọn hắn hay không thôi. Xem ra Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên thật không nói đùa, cho dù bọn họ có quy củ củ muốn gây áp lực với Viêm tộc. Viên Diệp không thể không lui, nhưng Hỏa Phượng Hoàng lại không thuận theo, muốn làm lớn một hồi với Viêm Diệt. Dù sao Chu Tước Thần Thú mời nó đến đây, đây là lúc nó lộ ra trung tâm. Đây chính là việc quan hệ đến việc có thể vượt qua niết bàn cuối cùng hay không. Nó không thể không dốc sức bán mạng được. Ngươi còn không bảo nó đình chỉ tiến công. Viên Thiệu Khang hướng Lăng Tiếu quát. Là các ngươi ra tay trước, cùng lắm thì chết một hồi, chúng ta ai sợ ai chứ. Lăng Tiếu bảo Chu Tước Thần Thú tạm thời ngăn trở các thánh thú khác xuất động, nhưng lại không ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng, chính là muốn để Viêm tộc nhìn xem bọn họ có can đảm khai chiến hay không. Viên Diệp cảnh giới cao, nhưng chiến lực lại không phải đỉnh tiêm, chỉ có thể đánh ngang tay với Hỏa Phượng Hoàng. Sóng chiến đấu do bọn hắn phát ra lực lượng trùng kích thật lớn, cửu thiên bình chướng cũng không ngừng vỡ tan, từng đạo cương phong loạn lưu trùng kích xuống. Lại tiếp tục như vậy, chiến đấu sẽ ảnh hưởng tới biên giới thì nguy rồi. Tên cao giá trí tôn Mao Lợi Đông kia liền nhịn không được muốn gia nhập vòng chiến, ý định cùng Viên Diệp bức lui Hỏa Phượng Hoàng. Chỉ là lúc này Lăng Tiếu lần nữa hạ lệnh bảo Chu Tước Thần Thú gọi Hỏa Phượng Hoàng trở về, khiến Mao Đoạn Đông phải vồ hụt. Chuyện Vạn Thú Minh Viêm tộc coi như xong, dù sao cũng do Viêm tộc các ngươi làm sai trước, không trách được Vạn Thú Minh. Mà trước đó các ngươi không có chút thành ý, muốn lấy thế đè người, cuối cùng mới dẫn tới kết quả này, cái này không thể trách bất luận kẻ nào. Lăng Tiếu chậm lại ngữ khí sâu kín nói với Viêm Thiệu Khang. Chẳng nhẽ Lăng Nhi Viêm tộc chúng ta chết không như vậy sao? Viêm Thiệu Khang cực kỳ bất mãn. Hắn không nghĩ tới, mình đường đường là Chí Tôn Dược Thần uy danh lan xa khắp Thiên Tước địa vực, rõ ràng bị hai người trẻ tuổi trần trụi uy hiếp, trong nội tâm vô cùng biệt khuất. Nếu như các người bồi thường, Thú Minh chúng ta sao ra tay với các người? Hơn nữa Thú Minh chúng ta cũng đã chết rất nhiều thánh thú, chẳng lẽ chúng là phải chết không vô ích sao? Hạ Huyên Huyên lật lọng chất vấn. Súc sinh chết thì có sao? Viêm Thiệu Khang khinh thường quát. Ai biết lời này hắn vừa ra lập tức trêu chọc đại phiền toái. Chu Thức Tần Thú lần nữa bắt đầu bất mãn xì một tiếng. Thánh thú còn lại cũng nhao nhao điên cuồng hét lên. Nhân loại các ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ăn sạch bọn hắn đi. Chu Thức Tần Thú lên tiếng nói. 12 đầu thánh thú kia rõ ràng toàn thể xuất động vọt tới Viêm tộc. Chí Tôn Tùy Thần Viêm tộc nguyên một đám đều phóng tới, cộng thêm có 25 người khí thế bọn hắn đều phong tỏa lấy phiến thiên địa này, muốn dẫn dắt những thánh thú này đến ngoại vực đại chiến. Lăng Tiếu âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Viêm tộc thật sự mạnh mẽ như vậy. Lập tức xuất hiện nhiều chí tôn như vậy, trong lòng của hắn cảm thấy ở tộc địa Viêm tộc chỉ sợ vẫn còn chí tôn tồn tại. Hắn không thể không lập tức nói với Hạ Huyền Huyền. Huyền Huyền, trước bảo chúng đừng xúc động, hiện giờ cơ bản là có thể nói điều kiện với bọn chúng rồi, cũng không thể một phát là vãn hồi được. Hạ Huyền Huyền đối với Lăng Tiếu luôn là nói gì nghe đấy, lập tức bảo Chu Tước Thần Thú trấn an các thánh thú khác, trước khắc chế lệ khí, tạm thời không nên xúc động. Chu Tước Thần Thú vẫn rất nghe lời Hạ Huyền Huyền, lúc này phát lệnh bảo các thánh thú khác đều không được lộn xộn. Chỉ có điều nguyên một đám đều nhìn Viêm Thiệu Khang hận không thể nuốt sống hắn. Viêm Thiệu Khang tuy có Viên Diệp, Mao Lợi Đông che chở, nhưng vẫn sợ đến một hô thân mồ hôi lạnh. Hắn có chút hối hận vì chọc giận những thánh thú này rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy cho qua, thực sự không cam lòng. Viêm Thiệu Khang ở trong lòng thầm nói. Mặt khác người viêm tộc cũng nổi lên tâm tư như vậy. Bọn hắn lần này còn chưa xuất chiến đã bị người dọa đến không dám động. Như vậy ngày sau còn dừng chân ở thiên tước địa vực thế nào được nữa. Thế nhưng bọn hắn lại không thể không suy nghĩ cho an nguy tộc nhân. Nếu đối phương thật sự liều lĩnh, hơn nữa đội hình lại tương đối cường hãn, không thể không chiến, khiến bọn hắn cẩn trọng đối đãi. Không thể không nói kế hoạch mà Lăng Tiếu đưa ra với Hạ Huyền Huyền đã cho kết quả. Kế hoạch này của hắn tương đối mạo hiểm. Nếu viêm tộc thực muốn tử chiến, những thánh thú này mặc dù có lực sát thương cực lớn, nhưng cuối cùng khẳng định chỉ có nước thảm bại. Dù sao đây là địa bàn của viêm tộc, bọn hắn sẽ có rất nhiều chỗ dựa cường đại, mà 25 tên trí tuân thủ thần trước mắt chính là minh chứng tốt nhất. Lăng Tiếu tới đây thực sự không muốn khai chiến với viêm tộc, chỉ muốn dọa người viêm tộc và liên quân một chút mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 356 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.